Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, khổ cực bá chủ. Hung mãnh hải quái phát ra giống to, uy lực theo kịp một ít cấp thấp hồn sư, phát ra sóng âm võ kỹ, nếu có người bình thường tại phụ cận, e sợ đều muốn bị thanh âm bên trong ẩn chứa cường đại lực chấn động. Chấn động phải thất khiếu chảy máu, nội tạng tổn hại, bất quá cường đại hồn sư cũng không sợ những thứ này. Mạnh hơn tiếng giống rơi xuống đai ly trong tai, chẳng qua là đáng ghét tạp âm thôi, sẽ không cho thân thể mang đến một điểm gánh vác. A, đã bị mục tiêu phát hiện, như vậy cũng tốt, không cần thận trọng tiếp cận, ngược lại là có thể tốc chiến tốc thắng. Tự lẩm bẩm ở giữa, Đai Ly cấp tốc cải biến đến tiếp sau phương án hành động. Thân thể như là ngư lôi, ở trong biển vạch ra một đạo dài nhỏ không khí thông đạo. Trong chớp mắt liền vượt qua giữa hai bên không xa khoảng cách. Lớn con mực, nạp mạng đi, theo Kaguya trợ uy hò hét. Đai Ly bọc lấy đại lượng lôi điện nắm đấm, trùng điệp rơi vào con mực thân thể mềm mại mặt ngoài. Trong nháy mắt khuấy động ra, tuôn ra một cái ngắn ngủi không có nước không gian. Trầm muộn một đạo tiếng vang bên trong, xen lẫn con mực thống khổ gào thét. Uy lực mạnh mẽ lần đầu công kích, liền cho quái vật mang đến rất đại thương hại. Đáng thương nội hải bá chủ, còn không có kịp phản ứng, liền bị Đai Ly vị này thực lực viễn siêu nó mạnh đại hồn sư. Đánh ra chóc thịt bong. Gặp mãnh kích, thân thể bất lực phản kháng lui về sau rất xa một khoảng cách. Con mực quái lập tức liền biết được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Vừa mới tránh thoát quán tính ảnh hưởng, vị này để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật bá chủ. Tựa như cùng bị diều hâu để mắt tới gà con, sợ vỡ mật quả quyết về phía sau đào thoát. Nhìn thấy địch nhân cái phản ứng này, Đai Ly vui vẻ cười một tiếng. Đã sớm đề phòng ngươi chạy trốn, không phải vậy còn phải đợi đến bây giờ. Cơ hồ không phân tuần tự, lớn con mực vừa mới có chạy trốn động tác, Đai Ly liền theo sát lấy hướng mục tiêu phương hướng bắn tới. Sau đó hai phe duy trì tương đối cùng cấp tốc độ, thật nhanh hướng về nội hải chỗ sâu đánh tới. Cấp 7 sơ đẳng trình độ bá chủ, tăng thêm Đai Ly cái này chiến lược bạo tạc mãnh nhân, cho đáy biển thế giới mang đến một hồi hung mãnh ngược dòng, quấy phụ cận sinh vật biển. Nội tâm có chút đắng không nói nổi, bất quá quá trình này cũng không có tiếp tục bao lâu, không tới một phút thời gian, tại một truy một đuổi di chuyển nhanh chóng bên trong, Đai Ly liền hơi có vẻ xa lạ địa thành công sử xuất Yukari cảnh giới chi lực. Động cùng tĩnh cân đối, mặc niệm ra chiêu thức danh tự. Đồng thời, Đai Ly ở trong lòng cho quái vật phán quyết cái không hề nghi ngờ tử hình. Chiêu thức một sử dụng, kịch liệt chạy trốn lớn con mực. Động tác lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ chậm lại. Thẳng đến như là tốc độ như rùa chậm chạp, mới để cho nó hỗn độn đầu óc thanh tỉnh. Trong lòng nổi lên thật sâu tuyệt vọng. Nếu như lớn con mực biết nói chuyện, nhất định sẽ chửi ầm lên MMP, dùng cái này phát tiết phẫn hận trong lòng. A, tương đương mục tiêu chỉ có một cái, lại thực lực còn thấp hơn ta rất nhiều. Ta đều không cần tăng phúc chính ta tốc độ, chỉ cần suy yếu địch nhân, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Đai Ly vui vẻ lời nói vừa dứt, Kaguya cũng theo sát lấy nói ra tiếng lòng. Đúng vậy a, Yukari năng lực xác thực lợi hại. Cát, hì hì tương đương, nghe được Kaguya hâm mộ tán thưởng. Yukari bản nhân bảo trì nhất quán bình tĩnh, mỉm cười lấy đó khiêm tốn. Ngược lại là Mikoto tựa hồ vẫn có chút không phục. Bất quá bị Yukari minh ám điều giáo rất lâu, Mikoto cũng tăng điểm nhãn lực, không có ngay mặt tìm đường chết. Ngạo Kiều trực tiếp phản bác lên tiếng, tại hồn sư cùng người khác, u hồn nữ hài vui sướng hòa hợp trong không khí. bị hạn chế hành động, chỉ có thể đứng im lấy chờ chết đại hải quái. Nỗi khổ trong lòng buồn bực không đủ vì ngoại nhân nói. Đi vào mục tiêu bên người, Đai Ly đem dùng hồn lực kéo lên, một mực tung bay ở đỉnh đầu, như là máy quay phim ghi chép thủy tinh cầu cầm vào tay. Sau đó vòng quanh lớn con mực chuyển vài vòng, đem nhiệm vụ mục tiêu vô cùng rõ ràng hiện ra cho đằng sau thẩm tra đạo sư nhìn. Chờ lấy cái này người ở bên ngoài xem ra, có lẽ có điểm khoe khoang ý vị hành vi kết thúc. Đai Ly mới bắt đầu kết thúc săn bắn, tay trái mở ra, che tại lớn con mực mặt ngoài thân thể. Đai Ly hít một hơi thật sâu, sau đó từ tiếp xúc điểm thả ra mãnh liệt đến chói mắt điện quang. Cho dù ở cực sâu đáy biển, lôi điện tư tư tiếng nổ đùng đoàng, cũng truyền ra khoảng cách rất xa. Đại hải quái như là được bị kinh phong, run rẩy sau một lúc lâu, trực tiếp biến thành nướng con mực, dài rằng giặc sinh mệnh rốt cuộc nơi này tan biến. Kết thúc nhiệm vụ, Đai Ly đem thủy tinh cầu dập tắt thu hồi, sau đó không có buông tha săn bắn đến biển cả tươi. Lật tay đem hắn thu nhập tư nhân không gian, chờ đợi đằng sau làm đồ nướng vật liệu. Đẳng cấp cao hồn thú, vô luận là trong nước vẫn là trên đất, chất thịt đều tràn đầy năng lượng, hương vị chắc hẳn không kém. Đằng sau làm thành đồ nướng cùng hải sản súp, bảo đảm thèm khóc nhà cách vách đứa trẻ. Phúc tương đương, chọc cười trong đan điền muội tử, đồng thời để Kaguya trong cái miệng nhỏ nhắn nước bọt bài tiết tràn đầy. Đai Ly quả quyết móc ra hắc ám chi môn quyền trượng, di động trong nháy mắt đến vàng óng bãi cát bên cạnh. Nhiệm vụ kết thúc, cam kết 3 ngày nghỉ ngơi, cũng nên là thời điểm thực hiện. Jokmungandr đảo mặc dù không phải một tòa bao lớn hòn đảo, nhưng là làm du lịch nghỉ phép địa, hay là vô cùng hợp cách. 3 ngày thời gian, không nhiều cũng không ít, đi dạo xong cái này phong cảnh không sai hòn đảo, cũng không có cái gì áp lực. Bồi các muội tử du ngoạn, vô vị là ăn một chút mỹ thực, mua đồ, tăng thêm cùng một chỗ nhìn xem tươi mới bản địa đặc sắc đồ chơi nhỏ. Tại cái này giải trí phương thức đơn nhất thế giới, đơn giản một chút vật chất hưởng thụ, liền có thể thỏa mãn đại bộ phận nữ hài. Đai Ly đời trước không có trải nghiệm quá yêu đương bên trong ngọt ngào cùng gian khổ, nhưng là đời này ngược lại là vượt mức hưởng thụ một phen. Bị bầy đẹp vờn quanh hắn, đương nhiên là thật tốt qua một thanh hậu cung chi chủ nghiện, nhưng là quá trình bên trong cũng không ít bị các muội tử phiền đến cùng lớn. Không nói nữ hài mỗi thời mỗi khắc tràn đầy nhiệt tình, để líu ríu tiếng ồn ào không có ngừng qua bao lâu. Chính là đối với Đai Ly bên người vị trí quyền sở hữu tranh đoạt, liền để hắn rất là thật sự phiền não. Vô luận là Mikoto vẫn là Julia, đều nghĩ đến thời khắc chiếm cứ Đai Ly bên người vị trí tốt nhất. Tăng thêm đối với hắn rất ỷ lại Kaguya, cũng theo bản năng cùng với các nàng tranh đoạt những thứ này, để Đai Ly kẹp ở trong đó, có chút các phương khó xử. Còn tốt cùng Đai Ly không có quen thuộc đến loại trình độ đó Yukari, có thể duy trì ăn dưa xem trò vui tư thái. Không phải vậy có vị này xấu bụng rảnh rỗi người lẫn vào, sự tình còn muốn cho hắn càng thêm đau đầu. Hồ tương đương muội tử nhiều, cũng rất phiền não a. Trong lòng thở dài để người khác ước ao ghen tị ý nghĩ. Đai Ly đau cũng vui sướng vượt qua 3 ngày nghỉ phép hành trình, sau đó để sinh hoạt lần nữa trở về hài hòa trong bình tĩnh. Sử dụng hắc ám chi môn, nguyên bản cần nửa tháng lữ đồ, cấp tốc rút ngắn đến hơn nửa ngày thời gian. Dậm sân trường Đai Ly, tự nhiên đi vào phòng giáo vụ, đem ghi chép thủy tinh trực tiếp đưa tới vị kia quen thuộc trước mặt lão sư. Lão sư, giao nhiệm vụ, lần này thảo phạt hành động phi thường thuận lợi, buổi sáng ngày mai tới đón chịu cuối cùng một hạng khảo thí. Không có vấn đề à? Bị Đai Ly một hệ liệt tấn mãnh cử động làm cho có chút choáng. Nam đạo sư có chút chưa kịp phản ứng, theo bản năng trở về một tiếng, không có vấn đề. Đằng sau thẳng đến Đai Ly thân ảnh biến mất, hắn mới từ trong thất thần lấy lại tinh thần. Ấy, nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ là đi đường cũng không chỉ điểm ấy thời gian a. Có muốn hay không mạnh như vậy? Cầm thông thấu thủy tinh cầu, vị này nhậm chức tốt hơn một chút năm nam lão sư. Khiếp sợ đến mức có chút mắt trợn tròn tình trạng. Hơn nửa ngày mới chậm rãi tiếp nhận xuống. Trong lòng hô to yêu nghiệt biến thái chính là mạnh. Bất quá những sự tình này cùng Đai Ly không có quan hệ gì. Chỉ cần nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, quản người khác nghĩ như thế nào đâu. Trở lại ký túc xá, đem các muội tử thả ra. Đai Ly móc ra còn lại con mực thịt, tiếp tục tiến hành ăn như gió cuốn mỹ thực thời gian. Những thứ không nói khác, mấy ngày nay tại bên bãi biển đồ nướng tụ hội bên trong, mấy người đồ nướng tay nghề lấy được bước tiến dài, nướng lên hải sản đến cũng có mô hình có dạng, tăng thêm vật liệu phi thường chất lượng tốt, dù cho liền ăn xong mấy ngày cũng vẫn như cũ mỹ vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?